Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thiên binh đến thập tiên ngồi mây. Trợ Mộng Thu làm viện thủ, Lý Tịch Trần đối Ninh Nguyên Phương nói lời cảm tạ, quay người giá vân mà đi. Bên này Đào Nham Sơn thổ địa biến mất, lại là vận dụng thần lực, triệu bốn phương thổ địa sơn thần. Mệnh bọn hắn cứu viện phàm trần sinh linh đi. Đào lao vận ứng với tam trọc mà sống, là hoắc loạn chi loại. Địa thần môn nghe nói việc này, lập tức quá sợ hãi, nhào nhào tại nhân gian hiện ra chân thân, lĩnh thuộc quyền chi địa bên trong phàm nhân bách tính. Doanh Lân Mao Vũ bỏ chạy, hướng ra ngoài di chuyển, trong đó cũng có không muốn đi. Những cái kia thổ địa sơn thần báo cho không nghe, như cũ làm theo ý mình, tức giận rất nhiều địa thần phẩy tay áo bỏ đi, cũng liền tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Lý Tịch Trần Hành Vân, lúc này trong ngực ngọc giản chợt sáng lên quang hoa. Lý Tịch Trần đại hỉ, biết rõ đây là Triệu Vô Hận tìm tới. Phía sau yêu phong cuốn lên, dần hổ tiến lên, lè lưỡi. Hồng hộc thở nói, chúa công, đào lao tìm khổng tiên nhân đi, lúc này đã hướng đông nam mà đi. Lý Tịch Trần nói, tốt, tiên ngôn đã lên, đông đảo thái hoa tiên gia đã giá vân mà đến rồi. Cái kia đào lao đi không thoát, khụ khụ, hắn nện một cái ngực, lại là trước đó bị đào lao một quyền đánh trúng, thương thế còn chưa khỏi hẳn. Khóe miệng lại chảy xuống một tia máu tươi đến. Lý Tịch Trần tự diễu, cười khổ, đối dần hổ nói, ngươi nhìn ta cái này thổ huyết liên miên, sợ không phải sớm có 3 lít. Tìm cái địa phương đổ vào đóa hoa, nói không chừng còn có thể giúp nó thành tinh đâu. Dần hổ liền cả kinh nói, chúa công lời ấy không thể nói. Điềm xấu, ha ha, có cái gì điềm xấu? Lý Tịch Trần cười nói, chẳng lẽ ta ở chỗ này nói lời ấy, cái kia U Minh Hải Thiên Tôn liền sẽ đối ta nhìn nhiều, lại đem ta hồn phách chân linh thu đi rồi. Tiên đạo siêu thoát, cái này may mắn điểm xấu cũng chỉ là thế gian ngôn ngữ, chỗ nào tính được thiên số, ta là tiên nhân, đều không biết được thiên cơ thế nào, chẳng lẽ chỉ bằng một câu ngôn ngữ liền có thể trở thành sự thật. Ta cũng sẽ không ngôn xuất pháp tùy, miệng vàng lời ngọc đại thần thông, dần hổ vò đầu, Lý Tịch Trần dục mở miệng, chợt trong lòng có cảm giác, lại nhìn phương xa, lôi pháp thiên đồng thi triển, chính gặp một mảnh mưa gió từ phương xa mà tới, trong đó sấm sét vang dội, hình như có thần long chân tiên giấu kín, hắn lập tức cười lên, tốt tốt. Ác đương tử, lần này có thể là tới 10 vạn thiên binh. Phương xa có tiếng cười truyền đến. 10 vạn không có, 10 cái có đủ hay không? Ngón tay duỗi ra, Lý Tịch gần cười thoá một tiếng. Lại đối dần hổ mở miệng. Một chỉ phương xa lôi vân. Nói, ngươi lại đi cho những cái này thiên binh dẫn đường. Ta đi tương trợ Khổng Mộng Thu. Một phương khác. Tiên ngôn truyền thế, tàng đỉnh tiên nhân đứng thẳng trong mây câu dẫn đao lao. Phát giác thanh khí lưu chuyển, cái kia đao lao mang thù. Phun ra chọc vân chỉ lên trời mà tán. Khổng Mộng Thu thi triển long đỉnh chi pháp, đem những cái kia chọc khí từng cái thu lấy. Nhưng số lượng quá nhiều, hắn thi pháp một trận sau đó liền thoát đi nguyên bản vị trí. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hoàng hôn địa ma pháp quả thật lợi hại, ngũ ôn chi khí ta cũng là lần đầu gặp được hàng thật. Lời đồn tiên thần dính chi tắc tổn thương, hút chi tắc pháp lực giảm lớn, nếu như là nhập ngũ ôn trận bên trong một nén nhang. Chính là một thân đạo hạnh diệt hết, hóa thành phàm nhân bị chọc khí ăn mòn mà chết, long đỉnh chi pháp mặc dù khắc đất bẩn. Nhưng bất đắc dĩ song phương chênh lệch quá lớn, lại có hoàng hôn pháp gia trì, song phương tiêu hao hết toàn không tại một cái trình độ phía trên. Khổng Mộng Thu dần dần mệt mỏi, mà Đao Lao thì lại hoàn toàn không có nửa điểm biến hóa. Cái kia bốn tay không mắt quái vật lay lấy đại địa, ngửa đầu rít gào, mỗi khi trông thấy tấm kia đáng sợ khuôn mặt, Khổng Mộng Thu liền sẽ cảm thấy một trận ác tâm buồn nôn. Toàn thân cơ hồ cũng bị mất khí lực. Chính lúc này, Đao Lao thân thể chợt nằm sấp, một dạng tại tụ lực. Khổng Mộng Thu thân hình trì trệ. Sau một khắc, một cánh tay chợt duỗi ra, chỉ lên trời mà đến. Bốn ngón tay mở ra, che kín bầu trời, đang muốn đem Khổng Mộng Thu từ phía trên vồ xuống. Hỏng bét, Khổng Mộng Thu kinh hãi. Bàn tay to kia dĩ nhiên rơi đến trước mắt, tránh không được, hắn vội vàng tế lên Long đỉnh, vừa muốn thi pháp, chợt trên bầu trời từng tiếng quát truyền xuống, lấy, theo thiên âm động, chỉ gặp một thanh tùng mộc kiếm đá từ trên trời giáng xuống, chiếu địa thanh hạ xuống, đánh thẳng bên trong cái tay kia cổ tay, tam thanh vận chuyển, thoáng chốc kích thương Đao Lao một tay. Để cho hắn uế huyết phun ra, tay kia thu hồi, Khổng Mộng Thu vội vàng nhấc lên đám mây. Lúc này phương xa một trận trống trận gióng lên, ẩn ẩn có thiên lôi thanh âm. Khổng Mộng Thu quay đầu, nhìn thấy Lý Tịch Trần đứng vững trong mây. Sau lưng một tôn thiên công hư tượng hiện ra, lôi động thiên cổ, phía dưới Đao Lao thoáng chốc bị lôi âm lọt vào tai. Hỗn loạn lên. Tìm không được Khổng Mộng Thu tung tích. Khổng Mộng Thu lên trời, gặp Lý Tịch Trần, sau đó người vẫy tay một cái, chiếu địa thanh tới tay. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, là phải tích xúc pháp lực, dưới mắt cũng chỉ có thể thi triển loại này tế tự chi pháp. Không có nửa phần sát thương lực lượng, chỉ là tạm thời để cho cái kia ác quỷ hỗn loạn mà thôi. Bởi vì thanh tĩnh kinh duyên cớ, Lý Tịch Trần pháp lực so với tiên nhân càng thêm hùng hồn, lại tinh khiết vô cấu, tam thanh đều có thể vì hắn thúc đẩy, đơn điểm này liền không biết so bình thường tiên gia cao đi nơi nào. Nhưng dù cho như thế, tại liên tục vận dụng quẻ trấn sau đó, những cái kia như là biển đại dương mênh mông thanh khí cũng bị rút ra không còn, cơ hồ thấy đáy. Khổng Mộng Thu nói lời cảm tạ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Hắn lại là thở dài, bất đắc dĩ nói, xem ra dưới mắt chúng ta chỉ có thể nên rời đi trước. Thứ này sắp đem ta pháp lực cũng lấy hết, nếu như là giá không được mây, vậy coi như thật sự là người là dao thớt, ta là thịt cá, chớ sợ, chớ sợ. Lý Tịch Trần nói, thiên binh đã tới. Đạo huynh có thể tái chiến. Khổng Mộng Thu sững sờ, sau đó đại hỉ, lại nhìn Lý Tịch Trần sau lưng cách đó không xa, một mảnh lôi vân tràn ngập, liệt phong đi theo, năm cái hô hấp về sau, cái kia lôi vân đi tới phụ cận, phía trên đứng vững thập vị tiên gia, tu vi khác nhau, phong vũ lôi vân tứ mạch đều có, đều là thái hoa đệ tử. Triệu Vô Hận hạ xuống, đối Lý Tịch Trần cười nói, tiên ngôn đã thu, ta tìm ngươi ngọc giản mà đến, tính không được muộn a. Vị này nghĩ đến chính là Tàng Đỉnh tiên gia, đa tạ tương trợ. Khổng Mộng Thu liền nói, hàng ma trừ uế vốn là huyền môn bên trong người nên làm sự tình, đảm đương không nổi tạ ơn, bất quá ứng với tận mình sự mà thôi. Hắn lại nhìn thập vị tiên gia, thầm nghĩ Thái Hoa có thể bố tứ thiên thời đại trận. Lúc này tứ mạch tề tụ, xem ra cái kia Đao Lao thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thập tiên bên trong, một tôn bạch bào đệ tử lên tiếng, các vị sư huynh đệ, chảm ma trừ uế cấp bách, bày trận đi. Hắn nói xong lái mây đen, mưa to tùy hành. Chính là vũ mạch trúc cơ cảnh đệ tử. Lúc này thập vị tiên gia bên trong bay ra 6 người, đứng vững bốn phương bắt đầu bày trận. Lý Tịch Trần gặp lôi pháp một bên chỉ có một vị tiên gia, liền tiến lên. Cái kia lôi mạch tiên nhân chính là Ngọc Dịch đệ tử, tu vi chư tiên tối cao. Nhìn thấy Lý Tịch Trần, Hắn nhận ra, cười nói, trước ngươi dùng lôi pháp hàng ma, sợ cũng mệt mỏi, lúc này còn có mấy phần pháp lực. Trước tạm nghỉ ngơi, để ngươi sư huynh ta thay ngươi thi pháp liền có thể. Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng, cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, nhưng trước đó cái kia đao lao đánh ta một quyền, để cho ta ngũ tạng phiên giang, lục phủ đào hải, trồng một quyền người, lúc này đồ ma, là muốn ta trả cái này quà. Cái kia bạch bào cười nhạo, đây cũng là ngươi đã từng nói lấy thẳng oán giận. Lý Tịch gần ngược lại cười, nhưng cũng, hắn đánh ta một quyền, ta trả hắn một lôi, đây chẳng phải là có qua có lại a? Ha ha ha ha, lôi mạch bạch bào cười to. Tốt một cái Lý Tịch Trần, lại nói thật có ý tứ, nhưng cũng rất có đạo lý. Cũng được, ngươi đến giúp ta, nếu như là bị hụt pháp lực nói với ta, ngồi điều tức liền có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.